Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, người cũng cảm thấy như vậy. Diệp Hải ở cái kia người tiện tay chỉ tay lều nhỏ bên trong loanh quanh một vòng. Phát hiện nơi này vẫn đúng là liền như là trong thành phố khách sạn như thế. Có chuyên môn chỗ ăn cơm, cũng có chuyên môn dừng chân địa phương, mà toàn bộ loại cỡ lớn bộ lạc, liền như là một tòa chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ trấn nhỏ. Người không nhiều, nhưng trấn nhỏ công năng tính kiến trúc nơi này hầu như đều có. Thậm chí ngay cả giải trí địa phương đều có. Điều này làm cho Diệp Hải nghĩ đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm biên giới bên ngoài trăm dặm tòa kia trấn nhỏ. Cái này loại cỡ lớn bộ lạc tuy rằng người không có nhiều như vậy, nhưng nên có đồ vật đều có. Đi nửa ngày, Diệp Hải mấy người cũng đói bụng, liền ở một tòa lều nhỏ bên trong yêu cầu một ít thức ăn bắt đầu ăn. Nơi này loại thịt đối lập rẻ một chút, món ăn trái lại càng quý hơn. Món ăn ở đây cũng không phải Đấu La Đại Lục lên thông thường món ăn, mà là một ít cực bắc chi địa đặc biệt rau dưa. Đương nhiên, cũng có Đấu La Đại Lục rau dưa, chỉ là những kia còn muốn càng hơi đắt, bởi vì những này rau dưa đều là từ Đấu La Đại Lục mặt trên chọn mua. Sau đó bôn ba hơn trăm dặm, dùng người lực vận tới đây. Tòa này loại cỡ lớn bộ lạc xem như là cực bắc chi địa tít ngoài rìa bộ lạc. Càng thâm nhập bên trong loại cỡ lớn bộ lạc, nghĩ muốn đi ra ngoài chọn mua, cái kia thì càng thêm khó khăn. Các loại vật tư cũng là càng quý hơn. Kỳ thực ở đến cực bắc chi địa trước, Diệp Hải đám người là mang ăn uống cùng quần áo và đồ dùng hàng ngày. Nhưng có thể ăn được nóng hổi, ai đồng ý gặm lạnh như băng đồ vật. Bữa cơm này hạ xuống, đầy đủ ăn đi Diệp Hải một cái kim hồn tệ. Này hay là bọn hắn chọn tiện nghi món ăn điểm. Nếu như thả ra điểm, phòng chừng ít nhất cũng phải 5 cái kim hồn tệ mới đủ. Tính tiền rời đi, Diệp Hải bốn người rời đi tòa này loại cỡ lớn bộ lạc. Trên đường, Tiểu Vũ thở dài nói, nếu như không đến cực bắc chi địa, ai có thể nghĩ tới đến. Nơi này dĩ nhiên có thể phát triển ra những này tương tự thôn loại cỡ lớn bộ lạc. Cũng thật là mở mang hiểu biết. Diệp Hải cười ha hả nói, có nhu cầu liền sẽ có cung cấp. Những này loại cỡ lớn bộ lạc rải rác ở cực bắc chi địa hồn thú vòng trong vùng khu vực rộng 500 dặm, có thể cho các hồn sư cung cấp rất nhiều điểm tiếp viện. Bọn họ cũng có thể từ bên trong được lợi ích. Đây là đôi bên cùng có lợi sự tình. Ninh Vinh Vinh gật đầu nói, ta thật giống rõ ràng đồ vật của bọn họ tại sao bán như thế quý. Càng đi vào trong, càng là trời giá rét đông, vượt không thích hợp nhân loại sinh tồn. Có thể ở đây tụ tập lên một cái bộ lạc, đảm nhiệm trạm tiếp tế, có thể cứu rất nhiều người mệnh. Mệnh cùng tiền trước, đương nhiên là mệnh càng quan trọng. Diệp Hải nói, trước đây ở Thánh Hồn Thôn thời điểm, ta ra ra thường thường nói hồn sư có cao quý bao nhiêu, cỡ nào khan hiếm, nhưng là ta lớn rồi mới biết, đỉnh tiêm hồn sư xác thực khan hiếm. Thế nhưng tầng dưới chót hồn sư không một chút nào ít. Chỉ cần là tiên thiên có hồn lực, là có thể tu luyện thành vì là hồn sư. Chỉ bất quá bọn hắn phần lớn không có tư cách tiến vào hồn sư học viện học tập. Hoặc là phí thời gian nửa đời chính là hồn sư đại hồn sư. Hoặc là liền được một ít cơ duyên, có thể đạt đến hồn tôn trở lên cảnh giới. Ba hoàn hồn tôn kỳ thực liền không coi là tầng dưới chót hồn sư. Có thể chính mình săn giết hồn thú thu được hồn hoàn. Ba hoàn hồn tôn tiến vào cực bắc chi địa, là thập phần dựa vào tiếp tế. Nếu như không có những này loại cỡ lớn bộ lạc, chết ở chỗ này hồn sư, ít nhất phải lật vài lần. Dừng một chút, Diệp Hải liếc mắt nhìn Ninh Vinh Vinh. Tiếp tục nói, cho nên nói, không nên nhìn người khác kiếm được nhiều. Muốn xem người khác cung cấp là cái gì? Ninh Vinh Vinh hừ một tiếng, nói rồi nửa ngày, chính là vì thuyết giáo, cả ngày liền biết lải nhải, ngươi làm sao càng ngày càng giống ta ba ba. Diệp Hải kinh ngạc nhìn Ninh Vinh Vinh một chút, nói, ngươi cũng cảm thấy như vậy, ta đương nhiên, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp Hải. Răng cắn kèn kẹt vang. Nàng một hồi nhảy đến Diệp Hải trên người. Tức giận lôi kéo Diệp Hải khóe miệng. Cả giận nói. Diệp Hải, ngươi cái miệng này nếu như không muốn, ta liền cho ngươi hấp rơi. Ngươi còn muốn làm ta ba ba. Ta nhường ngươi chiếm ta tiện nghi. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải một bên tả hữu lay động đầu không nhường Ninh Vinh Vinh tiếp tục kéo chính mình khóe. Miệng, một bên cười nói. Ngươi tiện nghi ta chiếm còn thiếu sao? Không kém này một đôi lời. Chấm ngoặc kép, hai người chơi náo loạn một lúc. Tiểu Vũ bỗng nhiên kinh ổ một tiếng. Nói, các ngươi có hay không cảm thấy. Nơi này Thái Dương tồn tại thời gian. Thật giống rất dài. Chu Trúc Thanh không hề nghĩ ngợi trở về nói. Không sai, chúng ta mới vừa bước lên có tuyết động địa phương. Là buổi chiều, ở vừa nãy loại cỡ lớn bộ lạc nơi đó lúc ăn cơm. Khoảng cách vừa tới đã qua 5-6 tiếng, đại khái là 8-9 giờ tối tả hữu. Ăn qua cơm, hiện tại phòng chừng là 10 giờ tối tả hữu. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, mọi người dồn dập ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Thái Dương tuy rằng đã đi xuống đi, nhưng khoảng cách hoàn toàn hạ xuống. Còn cách một đoạn, có thể hiện tại đã là 10 giờ tối. Ninh Vinh Vinh trầm ngâm nói. Ta chỉ nghe nói cực bắc chi địa có kỳ lạ khí trời hiện tượng. Nhưng chưa từng nghe nơi này ban ngày so với ở tình huống bình thường càng dài. Chấm ngoặc kép, vấn đề này vẫn là ta để giải thích đi. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải suy nghĩ một chút. Cân nhắc làm sao đem ngày mặt trời không lặn cùng cực đêm hiện tượng trắng ra giải thích cho. Các nàng, cực bắc chi địa nơi ở một cái địa phương rất kỳ lạ. Ở đây sẽ có một cái rất đặc biệt góc độ. Có thể cả ngày nhìn thấy Thái Dương. Từ cái kia mở ra bắt đầu ra bên ngoài khuếch tán. Cách này cái điểm càng xa. Nhìn thấy Thái Dương càng ít đi. Chấm ngoặc kép, nếu như chúng ta tiếp tục hướng về phía trước đi. Nhìn thấy Thái Dương thời gian sẽ càng ngày càng dài. Mãi đến tận đi tới cái kia điểm thời điểm. Sẽ cả ngày đều có thể nhìn thấy Thái Dương. Nơi đó không có buổi tối. Bất cứ lúc nào đều có ánh mặt trời. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải ngôn ngữ rất trắng ra. Hắn vừa không có nói cho Ninh Vinh Vinh các nàng tự quay cùng quay quanh sự tình. Cũng không có nói tinh cầu này là hình cầu. Ở Bắc Cực nhìn thấy ngày mặt trời không lặn. Như vậy Nam Cực chính là cực đêm chuyện này. Chỉ là thuyết minh sơ qua ngày mặt trời không lặn tình huống. Vì lẽ đó mấy vị nữ hài tử rất dễ dàng liền lý giải. Chỉ có điều cứ như vậy. Nếu như vô tình gặp hắn cực đêm thời điểm, Diệp Hải lại muốn phí tốt một phen môi lưỡi mới có thể giải thích rõ ràng. Không qua nửa năm sau mới là cực đêm, Diệp Hải cảm thấy bọn họ nên ở không được nửa năm lâu dài. Ninh Vinh Vinh hiển nhiên bị lần này giải thích cho phát sợ. Nàng lẩm bẩm nói, thế gian càng có kỳ lạ như vậy địa phương. Diệp Hải, chúng ta nhất định phải đi nhìn. Có được hay không? Diệp Hải cười, nói, nếu như chúng ta đầy đủ may mắn, có lẽ còn có thể xem thấy chỉ có cực địa mới sẽ tồn tại khác một phen mỹ cảnh. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải chỉ là cực quang. Cực quang món đồ này thật sự dựa vào vận khí. Nếu như số may, có lẽ một hai ngày liền có thể nhìn thấy. Nếu như vận khí không tốt, có lẽ các loại cái mấy năm cũng không nhìn thấy. Diệp Hải kiếp trước liền bổn quốc nhà đều không từng ra. Bản tỉnh đều không từng ra vài lần. Chớ nói chi là đi cực địa. Trên thực tế, cực địa như vậy ác liệt hoàn cảnh. Cực thiếu có người có thể thích ứng. Diệp Hải kiếp trước, đừng nói không có cơ hội. Chính là có cơ hội. Hắn cũng không dám đi. Nếu như có thể ở Đấu La Đại Lục xem một hồi duy đẹp cực quang. Cũng coi như là hiểu rõ đời trước tiếc nuối. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.